Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, đặt tiền cược. Đi theo những thứ kia cưỡi đại xa thử người hướng một cái đấu thú hố bên kia đi qua. Trừ thành vương cấp cái khác chủ nô nhóm ở ngoài. Cái khác chủ nô nhóm bình thời ở đấu thú bên trong thành chơi đấu. Đều ở đấu thú hố cử hành. Ở đấu thú bên trong thành. Trừ trong thành cái kia to lớn đấu thú trang. Còn có rất nhiều lõm xuống đấu thú hố. Mà ban nãy những thứ kia người đã nói. Chính là ở phụ cận một cái đấu thú hố tiến hành. Bởi vì là ba trong thành lớn Nham Lăng cùng Hỏa Khâu hai thành người ở đấu. Bất kể là nghĩ xem náo nhiệt vẫn là nghĩ kết giao. Đều hướng bên kia hội tụ đi qua. Thiệu Huyền một nhóm đạt tới thời điểm. Đường kính gần 100 mét. Bề sâu chừng 30 thước hố to chung quanh. Đã tụ tập không ít người. Bởi vì rất nhiều dùng để ngồi cưỡi thú vật ở dựa gần đấu thú hố sau dễ dàng cáu kỉnh. Cho nên, chủ nô nhóm đem cưỡi thú giao cho nô lệ nhìn. Bọn họ thì đi qua. Đứng ở đấu thú hố bên cạnh. Khoảng cách gần xem. Lúc này, trong hố có một chỉ gần 7 thước cao hung hãn mãnh thú. Cát vàng giống nhau màu lông. Cả người lông như cương châm giống nhau. Nhìn thân hình có chút giống Tinh Tinh. Chỉ là phần đầu không giống nhau. Càng đại, dài đến cũng lạ dị. Nó có 3 con mắt tinh. Máu đỏ con ngươi chuyển động. Nhìn đấu thú hố người chung quanh. Giờ phút này. Này con mãnh thú đại khái mới vừa bị kéo đi lên. Lúc trước một mực bị bọn nô lệ ràng buộc áp chế. Ồn ào quá. Chính thô thô hô hấp. Nghe thanh âm tựa như đá lớn chuyển động tiếng vang. Vỏn vẹn như vậy đã cho người một loại lực áp bách. Đại khái là chung quanh các khách xem nhường nó tâm tình càng thêm nóng nảy. Ba chỉ trong mắt thị huyết cùng hung ác vẻ càng quá mức. Hống kia con mãnh thú bạo hống một tiếng. Vì biểu hiện chính mình cường đại tựa như nâng lên hai điều cường tráng cánh tay đập trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong hố vốn dĩ nện mặt đất nhiều một lõm xuống. Nhìn thấy một màn này, các khách xem càng mong đợi. Ở loại cấp bậc này đấu thú dưới sự công kích, bên kia có thể hay không thắng lợi, biểu hiện quá chính mình uy mãnh sau. Kia con mãnh thú lần nữa chuyển động con ngươi, hướng trong hố quét một vòng. Sau đó định ở một bóng người thượng, đứng ở đấu thú bờ hố chính máu gà tô cổ xoa tay hầm hè. Một bộ hận không thể lập tức liền dáng vẻ khai chiến. Nghĩ đến cái gì, tô cổ cùng bên cạnh ô thạch nói mấy câu, chỉ bờ hố một nơi. Ô thạch gật gật đầu, sau đó mang cái túi vải rời khỏi. Thiệu Huyền mới vừa liền chú ý tới tô cổ sở chỉ nơi đó. Đó là một cái đặt tiền cuộc địa phương. Đấu thú chi chiến, chung quanh các khách xem cũng có thể đi theo đặt tiền cuộc. Người đè ai? Thiệu Huyền hỏi, tô cổ hướng trong hố chỉ. Đè cái kia nô lệ. Trong hố cùng đấu thú sắp tiến hành một trận tàn khốc tàn sát người. Là Nham Lăng thành bên kia phái đi xuống nô lệ. Giờ phút này, cái kia nô lệ phi thường chấn định đứng ở nơi đó. Trong tay cũng không có nhất bả sấn thủ vũ khí. Vào hố. Liền có một nửa trở lên tính khả thi. Chỉ có một phe có thể còn sống đi ra. Bên kia sẽ trở thành người thắng bàn đạp. Dĩ nhiên, cũng có thể song phương đều không thể còn sống đi ra. Bắt đầu rồi. Có người la ầm lên. Thiệu Huyền nhìn sang. Nhất động thủ trước. Là kia chỉ đã ở vào sao động ranh giới mãnh thú. Chỉ thấy kia con mãnh thú chạy thẳng tới hướng trong hố trừ nó ở ngoài duy nhất sinh vật. Hai điều tràn đầy lực lượng hủy diệt cánh tay không chút lưu tình nện xuống. Không có cái gì dư thừa kỹ xảo. Các mãnh thú công kích tổng là càng thêm trực tiếp. Ác liệt, mỗi một kích đều là nhất dứt khoát có lực công kích. Trong hố nhất thời phát ra một tiếng nổ vang. Văng lên bụi bặm tràn ngập. Nhường người không thấy rõ trong hố tình huống. Mà lúc này, đứng ở hố bên ngoài mọi người. Cũng có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất phát ra rung động. Đấu thú bờ hố thượng đứng che chở chủ nô bọn nô lệ. Nhìn thấy này mãnh thú lực công kích. Trên mặt cũng không nhiều lắm biến hóa. Nhưng thân thể lại hướng phải bảo vệ chủ nô bên kia dựa gần một chút hứa. Như vậy có thể càng hảo càng kịp thời bảo vệ người. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. một ít chủ nô cũng hướng bên ngoài lui hai bước. Đã từng ở đấu thú hố phát sinh qua có chuyện xảy ra. Đấu thú nhóm sức chiến đấu quá mức dũng mãnh, mà những thứ kia trẻ tuổi dễ dàng đầu óc nóng lên chủ nô nhóm. Bởi vì quá mức đưa vào, đứng cách bờ hố quá gần, cho tới vách hố chung quanh bởi vì không chịu nổi đấu thú công kích liên tục mà sụp đổ thời điểm. Cùng chung rơi vào trong đó, bị đấu mù quáng đấu thú nhóm đạp chết, có vết xe trước, mặc dù mỗi lần không thiếu có rất nhiều điên cuồng trẻ tuổi chủ nô nhóm dựa gần. Nhưng càng nhiều người vẫn là để ý mạng nhỏ, mới vừa mãnh thú công kích thật nhanh, phá hư tính cũng đại. Nhưng mọi người biết, có thể tiến vào đấu thú hố, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật, ở vào yếu thế thời điểm, liền cần dựa vào tự thân thể lực, tốc độ cùng với kỹ xảo chờ một chút, tới cùng đối thủ chu toàn, một chút điểm đem đối phương đánh chết, liều mạng căn bản không cách nào chiếm được lợi thế. Ở như vậy địa phương, một khi thất thủ, chờ đợi hắn chỉ có chết. Đối với kích thứ nhất, cái kia nô lệ tránh được, chưa tản đi bụi mù bên trong. Lần nữa bộc phát liên tục nổ vang thanh, là kia con mãnh thú ở phát hiện kích thứ nhất không có hiệu quả sau đến tiếp sau này tấn công. Mãnh thú hai cánh tay đập ở chung quanh vách đá trên. Một khối khảm ở trên vách cục đá bị đập nứt. Có một ít lồi ra góc cạnh bộ phận bị đập bình. Đối mặt như vậy hung bạo liên tục đánh. So sánh ra, lúc này trong hố cái kia nô lệ, tỏ ra cực kỳ nhỏ yếu. Mấy lần công kích bị né tránh sau, trong hố mãnh thú càng thêm nóng nảy, bức thiết, như vậy nhân loại nhỏ bé. Vậy mà mấy lần tránh ra nó công kích, người đều bị đụng phải. Chớ nói chi là đem người đập chết nghiền đã chết. Quanh lại là một tiếng nổ vang, lần này đánh trúng người, đem người hất bay, hung hăng đụng vào vách hố thượng, người chung quanh đồng thời phát ra một tiếng tê thanh âm, giống như là mới vừa kia lôi đình một kích đánh ở bọn họ trên người tựa như. Đại khái một ít nhân tâm trong còn nghĩ, bị như vậy đánh một chút sẽ có bao nhiêu cảm giác đau đớn. Nhận chịu một kích nô lệ rất nhanh lần nữa tiến vào chiến đấu. Sau cũng không có lại bị đánh trúng. Khoảnh khắc, mãnh thú tần suất công kích bắt đầu hạ xuống, mà chung quanh các khách xem đã bắt đầu không kiên nhẫn. Mà ngay tại lúc này, trong hố mãnh thú đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Cái này làm cho mới vừa rồi còn oán trách nhân tinh thần rung lên. Trong hố, thân hình khổng lồ mãnh thú, trong đó một cái mắt đang ở hướng bên ngoài trào máu. Hai cái chân sau tức giận thải đạp mặt đất, chỉ là, như vậy lực mạnh, nhưng không cách nào dùng ở đối thủ trên người, bởi vì cái kia nô lệ tránh né, thật sự là quá nhanh, một ít đã đặt tiền cực người, trên mặt thần sắc bắt đầu biến hóa, có tỏ ra ngưng trọng, mà một cái khác chút, như tô cổ ở bên trong người, kinh ngạc ngoài ra chính là vui vẻ, phải thắng, tô cổ nói, trong hố. Mãnh thú công kích đã bởi vì đau buốt cùng gấp gáp, trở nên không có chương pháp gì. Cái kia nô lệ cũng biết chính mình cơ hội tới rồi. Hít mạnh một hơi, khí thế nhất thời tăng vọt. Trên hai cánh tay rồng có sừng giống nhau kinh lạc nhô ra. Trên người còn có một chút đường vân hiển hiện ra. Thiệu Huyền quan sát cái kia nô lệ trên người nô lệ văn. Nô lệ văn cùng bộ lạc đồ đằng văn tương tự. Ở sa mạc chúng thành bên trong, bất đồng thành, bất đồng hệ phái, có mỗi người bọn họ đặc biệt nô lệ văn, là do chủ nô tự tay chế tạo ra. Nhìn thấy cái kia nô lệ văn thời điểm, Thiệu Huyền nheo mắt, tên đầy tớ này văn hắn cũng đã gặp, thấy còn rất sớm, ban đầu ở đụng phải viêm thước thời điểm, hắn liền gặp qua như vậy đường vân. Nguyên lai, những thứ kia là nham lăng thành người, chính là không biết. Thức sơ ở trong đó đóng vai như thế nào nhân vật. Nhìn chung quanh rồi một vòng, Thiệu Huyền cũng không phát hiện cái kia chủ nô. Hảo hảo hảo, giết nó, ngao ngao, giết, giết. Chung quanh những thứ kia trẻ tuổi chủ nô nhóm tâm trạng ngẩng cao. Bọn họ thích ở như vậy máu tanh trong tìm thú vui. Thị huyết bầu không khí cùng vật lộn thanh âm chém giết. Nhưng bọn họ toàn bộ đều bộc phát ra phấn khởi tiếng gọi ầm ĩ. Lại là một tiếng thê lương gầm to. mãnh thú lần nữa bị trùng kích. Nó cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, dư lại hai khỏa lồng đèn lớn tựa như trong tròng mắt. Do hung ác trở nên kinh hoàng. Bành, bành, bành, đánh tiếng vang liên tiếp ở trong hố tuôn ra. Đánh bay vô số đất cát, liền vách hố khối đá cũng bị đánh rớt không ít. Tản ra bụi mù trong lúc nhất thời che đỡ hố bên trong động chiến trường. Nhường người khó mà thấy rõ bên trong tình hình chiến đấu. Chỉ là, càng đậm đà mùi máu tanh cùng với không ngừng nổ vang cùng mãnh thú tiếng hô. Kích thích bờ hố trẻ tuổi chủ nô nhóm. Không có ý nghĩa, lôi nói, tiếng sấm không đại, ở chung quanh những thứ kia phấn khởi hoan hô tiếng hô trong. Một chút đợt sóng đều hất không dậy nổi. Bọn họ đi săn, cho tới bây giờ đều là tốc chiến tốc thắng. Chưa bao giờ như vậy kéo mài, gây nên thường xuyên đi săn người. Lôi tự nhiên có thể nhìn ra, trong này cố ý trì hoãn cùng biểu diễn thức công kích. Mà trong hố những thứ kia đối với chủ nô nhóm tới nói phấn khởi nhân tố. Hắn cũng không thích ứng. Hắn là hưởng thụ cùng hung thú đánh giết, nhưng không phải như vậy hình thức. Nhưng, đây chính là đấu thú thành. Trong hố sinh mạng khí tức đang ở biến mất. Vốn dĩ cực mạnh cảm giác tồn tại kia đạo khí tức. Từ từ suy yếu, thẳng đến chung kết, thắng thắng, Tô Cổ vung cánh tay hô to, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, hố chung quanh các khách xem, có tức giận, trong miệng còn oán trách cái gì, đây là thua tiền đặt cuộc, có hưng phấn nhảy nhót, như Tô Cổ như vậy, thắng tiền đặt cuộc, đi, cầm chúng ta tiền đặt cuộc đi. Thuận tiện nhìn nhìn có thể thắng được chút gì. Tô Cổ kích động mà mang người hướng đặt tiền cược địa phương chen qua đi. Ở nơi đó, không ít đặt tiền cược thắng chủ nô nhóm đã tụ tập đi qua. Bọn họ đặt tiền cược phương thức tương đối đặc biệt. Liền tính thắng, thu hồi áp hạ tiền đặt cuộc sau, thắng trở về cũng chưa chắc là thứ tốt gì. Phải xem vận khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.